Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1066, phân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bình an trở về. Uông Như Yên lại nói cho bọn hắn không có chém giết 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc, chẳng lẽ là cái khác tu tiên giả công lao vậy cũng không đúng. Vừa đến, cái khác nguyên anh tu sĩ làm sao hảo tâm như vậy, đem chiến công nắp trên người Thanh Liên tiên lữ. Thứ hai, tin tức là dị tộc truyền tới, hải tộc vẫn lạc 5 tên nguyên anh, lúc này mới điều động đại lượng binh lực trở về hậu phương vây quét Thanh Liên tiên lữ, chẳng lẽ nói hải tộc đang diễn trò. Hải tộc tại sao phải diễn trò, coi như diễn trò, làm gì không đem mũ cao mang tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên thân. Đây không phải là càng thêm hợp tình hợp lý à, một tên tuổi hơn 40 nam tử trung niên đứng dậy, hắn người mặc trường bào màu xanh, cõng một ngụm thanh sắc kiếm gỗ. Tại hạ Vạn Kiếm Môn đái nhân, Vương đạo hữu, các ngươi xâm nhập địch hậu tập kích xác thực không dễ, bình này tinh nguyên đan đối với các ngươi thương thế có trợ giúp, hai vị đạo hữu đi xuống trước chữa thương đi. Có chuyện gì, chờ các ngươi thương lành bàn lại cũng không muộn. Nam tử trung niên giới thiệu sơ lược một chút mình, lấy ra nhất cái thanh sắc bình sứ, ném cho Vương Trường Sinh. Lý Thiên Dương vậy kịp phản ứng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rõ ràng có thương tích trong người, xác thực hẳn là để bọn hắn đi xuống trước chữa thương. Đúng vậy à, Vương đạo hữu, các ngươi đi xuống trước đi. Cũng đừng đả thương căn cơ. Những người khác vậy nhao nhao phụ họa, bất kể nói thế nào, Thanh Liên tiên lữ xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, công lao không nhỏ, Thanh Liên tiên lữ thật vất vả trở về, lẽ ra để bọn hắn trước chữa thương. Vương Trường Sinh tiếp được thanh sắc bình sứ, một phen tư lượng, gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn ra được đái nhân tựa hồ muốn nói với hắn cái gì. Nghiêm ngặt nói đến, Vương gia là Vạn Kiếm Môn phụ thuộc, những người khác ngoài miệng nói dễ nghe, không có lấy xuất liệu thương đan dược, đái nhân cùng Vương Trường Sinh Uông Như Yên là lần đầu tiên gặp mặt, tựu cho một bình liệu thương đan dược, đây là biểu đạt thiện ý, Lý Thiên Dương gọi tới một vị kết đan tu sĩ, cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên an bài chỗ ở quảng cáo. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc bên trong, viện lạc xây ở tứ giai linh mạch phía trên, linh khí dồi dào. Vương Trường Sinh lấy ra thanh sắc bình sứ, đổ ra mấy cái màu xanh nhạt dược hoàn tản mát ra một trận dị hương, nhẹ ngửi một cái tinh thần chấn động. Cái này mấy khỏa đan dược giá trị 100 vạn linh thạch, đái đạo hữu cùng chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, hắn thế mà hào phóng như vậy, quả thực không bình thường. Vương Trường Sinh thu hồi đan dược nhíu mày nói, cho dù Vương gia là Vạn Kiếm Môn phụ thuộc đái nhân vậy không cần thiết hào phóng như vậy. Phu quân, ta cảm thấy khả năng cùng chúng ta chiến tích có quan hệ, ta không có đoán sai, đái đạo hữu khẳng định sẽ đến bái phỏng, trước đó, chúng ta không thể cùng người ta thổ lộ chúng ta đến tột cùng chém giết nhiều ít danh nguyên anh kỳ dị tộc. Vương Trường Sinh gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, cái này có lẽ là chúng ta cơ hội. Cây cao chịu gió lớn, Vương gia căn cơ không đủ, không thể thừa nhận quá lớn danh khí, Vạn Kiếm Môn liền không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ăn vào tam nguyên hộ tâm đan, thương thế tốt 7-8 phần, chỉ là một đường đào mệnh, pháp lực tiêu hao tương đối nhiều. Bọn hắn khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực. Sau 2 canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng dậy, sắc mặt hai người khôi phục hồng nhuận, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể khỏi hẳn. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bắn ra chuẩn xác đánh trúng vào truyền âm phù không gió tự cháy, đái nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, không biết các ngươi phải chăng thuận tiện. Đới mộ có chút việc tư muốn theo các ngươi nói một chút. Xem ra chúng ta đoán đúng, phu nhân, thật sự là tới phân công. Vương Trường Sinh mở ra cửa sân, đem đái nhân mời tiến đến. Hàn huyên vài câu về sau, đái nhân giọng nói vừa chuyển cười nói ra. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mạo muội hỏi một câu, các ngươi thật chém giết 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Không dối gạt đái đạo hữu, chúng ta chỉ là chém giết 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc, tăng thêm ở tiền tuyến kia một tên, cũng chính là 6 tên, thêm ra 5 tên nguyên anh kỳ hải tộc cũng không phải là hai người chúng ta chém giết, đây là có nhân tại tính toán chúng ta, đây là nâng sát. Vương Trường Sinh nói rõ sự thật, Vương gia căn cơ so sánh cạn, bọn hắn cần Vạn Kiếm Môn trợ giúp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phân tích qua, hơn phân nửa là có thế lực tính toán bọn hắn, không chừng là cùng Vạn Kiếm Môn có lợi ích xung đột thế lực lớn, bọn hắn nhất định phải ôm chặt lấy Vạn Kiếm Môn đại thô chân. Nói miệng không bằng chứng, coi như Vương Trường Sinh thừa nhận chiến tích không bỏ ra nổi đối ứng thi thể cùng yêu thú tinh hồn, cao tầng cũng là sẽ không tin tưởng, nói mà không có bằng chứng, nếu là không có chứng cứ cái khác nguyên anh tu sĩ cũng có thể báo cáo sai chiến tích chém giết mấy chục danh nguyên anh kỳ dị tộc. Đái nhân gật gật đầu cười nói ra, Tại hạ phụng trưởng môn sư huynh chi mệnh chính là tới nói với vương đạo hữu chuyện này, cái này 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc là các ngươi chém giết, bất quá có chúng ta vạn kiếm môn nguyên anh tu sĩ hỗ trợ, các ngươi mới có thể lấy được như thế lớn chiến quả, hai vị đạo hữu ý như thế nào? Chiến tích đại biểu công lao, ngày sau phân địa bàn dùng tới được, mặc kệ thanh liên tiên lữ chiến tích là thật hay giả, vạn kiếm môn đều muốn phân đi một chút công lao. Đồng dạng là chém giết một tên nguyên anh kỳ dị tộc, vương gia năng lực phân đến địa bàn tuyệt đối so vạn kiếm môn phân đến ít, nắm đấm lớn chính là chân lý. Quảng cáo, như vậy không tốt đâu. Đây là báo cáo sai chiến tích, chúng ta không bỏ ra nổi 5 tên nguyên anh kỳ hải tộc thi thể a, vương trường sinh cao mày nói, không có thi thể hoặc là yêu thú tinh hồn, hắn nói phá mồm mép người ta vậy sẽ không tin tưởng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này các ngươi có thể yên tâm, có chúng ta vạn kiếm môn ra mặt, cho dù là không có thi thể hoặc là yêu thú tinh hồn, công lao vậy sẽ không quá ít, dù sao đối mặt cường địch tập kích các ngươi cùng chúng ta vạn kiếm môn nguyên anh tu sĩ liên thủ, năng lực giết ra khỏi trùng vây đã không dễ, không có thời gian mang đi thi thể hoặc là tinh hồn cũng là tình hữu khả nguyên, đây là tôn dư lượng sư đệ tình huống, bên trong có hắn tướng mạo thần thông, tính cách các loại, tôn sư đệ vậy tham dự địch hậu tập kích quấy rối, chúng ta trước biên tốt các ngươi gặp nhau trải qua, còn có diệt địch trải qua, thống nhất khẩu kính. Để báo đáp lại, chúng ta vạn kiếm môn có thể hứa hẹn ít nhất nhất tọa có được thứ giai linh mạch hòn đảo. Đái nhân nói, lấy ra một viên màu lam ngọc phù, đưa cho vương trường sinh. Vương trường sinh xoay chuyển ánh mắt cười nói, đái đạo hữu, chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này, bất quá chúng ta hy vọng lại thêm 2 tên kết đan tu sĩ, để bọn hắn cũng chia điểm công lao, bọn hắn là thái nhất tiên môn đệ tử tộc thúc của ta. Dù sao muốn đem thêm ra tới công lao phân cho vạn kiếm môn, có thể phân cho vương minh nhân cùng tây môn phượng một chút công lao. Đó căn bản không phải việc khó gì, kết đan tu sĩ phân không có bao nhiêu công lao, đái nhân rất sảng khoái đáp ứng. Sau nửa canh giờ, vương trường sinh cùng Uông Như Yên tự mình kiếm đái nhân đưa ra ngoài. Bọn hắn cùng đái nhân đạt thành hiệp nghị, 2 người bọn họ tại địch hậu chém giết 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc, bọn hắn phối hợp tôn dư lượng chém giết 5 tên nguyên anh kỳ hải tộc, tình huống nguy cấp, không kịp mang đi thi thể cùng tinh hồn, vương minh nhân cùng tây môn phượng giúp không nhỏ. Cứ như vậy, vạn kiếm môn phân đi không ít công lao, thanh liên tiên lữ danh khí không có lớn như vậy, sẽ không có thụ chú mục, vương gia nên được lợi ích vậy sẽ không giảm bớt. Cách chương.